Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, so chỉ số thông minh. Ai sợ ai hát, Triển Vũ, chuyện này, người nhất định phải xử lý tốt. Cái này Tiết lão nhị tửu là một cây gân, phải đề phòng hắn chó cùng rứt dậu. Nói cho ngươi biết, a hát, hiện tại chúng ta đều là một đầu chiến hào ở phía trong. Một sợi thừng tử đổi châu chấu, ai cũng chạy không được ai. Chuyện này chúng ta đứng vững rồi. Sau này tự thiên khai mở đất rộng, cả Tân Thịnh đều là của chúng ta. Ngươi nên vậy hiểu ý của ta không? Tại trong điện thoại, Địch Hạc Bắc lần nữa dặn dò Triển Vũ. Triển Vũ chậm rãi để điện thoại di động xuống. Một đám nụ cười chế nhạo chậm rãi nổi lên khóe miệng. Địch Hạc Bắc có thể là lãnh đạo cán bộ đương làm lâu, mất đi xứng đáng tính cảnh giác, đến bây giờ ý nghĩ cũng còn không thanh tỉnh. Như vậy rõ ràng bẩy dập, rõ ràng cũng nhìn không ra. Có lẽ hắn đã nhìn ra, chỉ là không dám mạo hiểm. Dù sao Tiết lão nhị như vậy tứ chi phát triển đầu óc ngu si ra hỏa cũng không khó đối phó, nhưng lại không cần hắn Địch Hạc Bắc tự thân xuất mã. Theo ý nào đó mà nói, đây cũng là Địch Hạc Bắc đối với hắn Triển Vũ đầy đủ tín nhiệm. Không phải tín nhiệm nhân phẩm của hắn, mà là tín nhiệm năng lực của hắn. Tin tưởng lại khó giải quyết vấn đề, đến hắn Triển Vũ tại đây cũng có thể giải quyết dễ dàng, dù cho vô cùng có khả năng là cảnh sát thiết hạ bẫy dập. Địch Hạc Bắc cũng tin tưởng Triển Vũ nhất định có thể hòa chung thủ lật. Mình làm người khác hưởng, tại Tây Thành phân cục đám người kia dưới sự giám thị, cầm bắt được cái kia phần có lẽ căn bản là không tồn tại tài liệu. Đồng thời gỡ xuống Tiết lão nhị trên cổ đầu người, còn không kinh động Tây Thành phân cục cảnh sát. Địch bí thư đối với hắn Triển tổng đánh giá thật sự có chút cao. Bất quá, lão Địch nói được cũng có đạo lý. Cái này Tiết lão nhị là có chút chán ghét, thừa cơ hội này làm rơi hắn cũng không phải là không thể được. Đảo muốn nhìn Tiết lão nhị bị làm rơi về sau, Tây Thành phân cục cái kia họ Vương tiểu cảnh sát rốt cuộc là cái gì sắc mặt. Nhiều như vậy năm, Triển Vũ bái kiến cảnh sát không tại số ít, nhưng không có cái nào cảnh sát giống như Vương Vi đồng dạng, để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Nghiêm khắc mà nói là làm cho hắn rất khó chịu. Cái này người trẻ tuổi hậu sinh tử, vậy mà muốn lừa dối hắn. Được rồi, Vương đại đội, nghe nói ngươi rất có thể đánh, có lẽ ngươi tứ chi đủ phát đạt, so thân thủ ta Triển Vũ cam bái hạ phong. Nhưng nói đến chỉ số thông minh, vậy ngươi còn kém một chút. Ngươi đã hiện tại đem tất cả bảo đều áp tại Tiết quan quân trên người, vậy các ngươi tất cả chú ý khẳng định cũng phóng tại cái đó sững sờ đầu thanh trên người. Cái này cũng rất tốt. Các ngươi cùng Tiết lão nhị đi chơi đi. Triển Vũ ca thứ cho không phụng bồi. Chậm rãi, Triển Vũ nụ cười trên mặt một chút thu liễm, bắt đầu đứng dậy. Hai hàng lông mày một chút trao lên, con mắt có chút híp mắt, trong hai tròng mắt sạch bong lập lòe, hiển nhiên đang tại thúc đẩy đầu óc, tốc độ cao nhất vận chuyển. Ước chừng nửa giờ đi qua quá khứ, vẫn còn như lão tăng nhập định. Triển Vũ thật dài thở phào một cái, con mắt mở ra, vốn là lập lòe tinh quang sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là một loại tràn đầy tự tin mỉm cười. Lập tức nắm lên điện thoại, bắt đầu quay số điện thoại. Điện thoại một gầy tự thông, bên kia truyền đến Mao Diễm Quân nóng nảy thanh âm. Ngươi ở đâu ở phía trong? Ta rất nhớ ngươi, ta rất sợ hãi. Trước sau như một yêu nhã Mao Tổng, rốt cuộc yêu nhã không nổi nữa. Trong lời nói mang lên khóc nức nở, liên tiếp hai ngày không thấy được Triển Vũ thân ảnh, cũng tiếp không đến điện thoại của hắn. Mao Diễm Quân sớm đã tâm loạn như ma, đã không có người tâm phúc, cũng không thể nói nàng tất cả yêu nhã đều là giả vờ. nhưng xác thực cùng Triển Vũ có mạc đại quan hệ. Triển Vũ tại Mao Diễm Quân trong nội tâm thập phần bình yên, nhất cử nhất động tự nhiên, tương đương thong dong tự tin, yêu nhã cao quý. Một khi Triển Vũ không tại, Mao Diễm Quân lập tức đã cảm thấy trời sập đất rụt, hoang mang lo sợ, ở đâu còn lo lắng cái gì cao quý, cái gì yêu nhã, tức giận cái gì chất. Đừng sợ, Triển Vũ ngữ khí tự nhiên mà vậy để lại ôn nhu. Không có chuyện gì, thật vất vả, trấn an ở Mao Diễm Quân. Triển Vũ cái này mới bắt đầu phân phó nàng. Ngươi bây giờ lập tức tựu đi, nói đi thành phố đi công tác đàm bút sinh ý. Chuyện của công ty đều giao cho Trần Phó Tổng xử lý. Nhớ kỹ, một mình ngươi đi, không cần phải cùng bất luận kẻ nào đồng hành. Tự mình lái xe, chờ đến biên thành, ngươi gọi cú điện thoại này. Tự nhiên sẽ có người cùng ngươi liên lạc. Sau đó ngươi hết thảy đều nghe sắp xếp của hắn là được rồi. Tiểu Hồng là ta bằng hữu tốt nhất, nhất tin được bạn thân. Hắn hội an bài cho ngươi tốt. Đến lúc đó chúng ta tại Bạch Thủy gặp mặt, cùng đi bên kia cuộc sống. Yên tâm, hết thảy ta đều sắp xếp xong xuôi. Đi bên kia, chúng ta có toàn bộ thân phận mới, có hoa không hết tiền, qua thượng đẳng nhân cuộc sống, tuyệt sẽ không cho ngươi được nửa điểm ủy khuất. Yên tâm đi, Triển Vũ ngữ khí trước nay chưa có ôn hòa, trên mặt còn không nhịn được hiện lên một tia trìu mến ý. Kỳ thật dùng Triển Vũ thông minh, hắn đương nhiên biết rõ, lúc này còn băn khoăn Mao Diễm Quân là không đúng, hội mang đến cho hắn không lường được phong hiểm. Nhưng hắn 2 năm trước tựu an bài Hạ Tiểu Hồng cái kia bước quân cờ, không phải là vì hôm nay chuẩn bị sao? Không mang đi Mao Diễm Quân, nửa đời sau chẳng lẽ hắn muốn một người cô đơn tại dị quốc tha hương một mình cuộc sống? Đương nhiên, dị quốc tha hương cũng không phải là không có nữ nhân, nhưng Triển Vũ tin tưởng, lại cũng khó có thể tìm được một nữ nhân tượng Mao Diễm Quân như vậy cùng hắn hợp phách. Cái này thật sự, thật là một loại duyên phận. Triển Vũ tin tưởng duyên phận, tin tưởng đây là lão thiên gia đem Mao Diễm Quân đưa đến bên cạnh của hắn. Hắn một chút cũng không muốn cô phụ loại này duyên phận, không muốn cô phụ tối tăm bên trong an bài. Dù cho bởi vậy bốc lên điểm phong hiểm cũng đáng được. Huống hồ, hắn tin tưởng cảnh sát chú ý sẽ không đặt tại Mao Diễm Quân trên người. Mao Diễm Quân rất trong sạch, cho tới bây giờ đều không có tham dự qua xã đoàn hoạt động. Cứ việc có quan hệ xã đoàn vô cùng nhiều cơ mật đại sự, mình cũng sẽ chủ động cùng Mao Diễm Quân chia sẻ, nhưng cũng chỉ là làm cho nàng đương làm một cái dễ nghe chúng mà thôi. Mao Diễm Quân mỗi lần cũng chỉ là an an lẳng lặng nghe, rất ít phát biểu ý kiến gì. Theo pháp luật trên ý nghĩa mà nói, Mao Diễm Quân là vô tội, nàng là thủ pháp công dân. Tại cảnh sát trong mắt, hắn Triển Vũ nên vậy chính là kiêu hùng a. Nữ nhân, đối với kiêu hùng mà nói bất quá tựu là một bộ y phục mà thôi. Chính thức hung ác sừng, thời khắc mấu chốt, thủ đoạn cũng có thể chính mình chặt đứt, huống chi một bộ y phục, càng là có thể tùy thời bỏ qua, dù cho bộ y phục này lại xinh đẹp lại đáng giá. Cùng bản thân an toàn so với, đồng dạng cái gì cũng không tính toán, đối với chính mình tỉ mỉ an bài chuẩn bị ở sau. Triển Vũ thập phần tự tin, an bài tốt Mao Diễm Quân về sau, Triển Vũ rút một điếu thuốc, lại bấm khác một chiếc điện thoại. Điện thoại có lẽ hay là một gầy tự thông. Theo cái kia buổi tối bắt đầu, Triển Vũ lại đột nhiên biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên ngoài. Phảng phất nhân gian bốc hơi tựa như, thoáng cái đã không thấy tăm hơi, nhưng cái này chỉ tỏ vẻ người khác tìm không thấy hắn, không có nghĩa là hắn tìm không thấy người khác. Trước kia Triển Vũ cũng thường xuyên chơi biến mất, vài ngày ấy không gặp người là chuyện thường. Công ty cùng, xã đoàn, thành viên nòng cốt đều thói quen thành tự nhiên, ai cũng bất giác đắc có cái gì không đúng. lúc này đương nhiên cũng giống như vậy. Lúc này Triển Vũ nói chuyện lại thay đổi một loại ngữ khí, mặc dù không có lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, lại tự nhiên mà vậy lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm khí. Lão đại nha, luôn phải có điểm sát khí mới được. Lần này an bài chính là tiết quan quân sự tình. Cái này đùa giỡn là nhất định phải diễn. Chẳng những muốn diễn, hơn nữa muốn diễn tốt. Cho nên hắn cho bọn thủ hạ mệnh lệnh rất rõ ràng. Dẫn 5 vạn đồng tiền đi tìm tiết quan quân. Đem hắn dẫn tới chỗ hẻo lánh. Xử lý hắn, có người muốn hỏi, đã ý định xử lý tiết quan quân. Vì cái gì còn muốn dẫn 5 vạn đồng tiền đi đâu này? Chẳng lẽ một người chết còn cần dùng đến chạy trốn phí sao? Người chết đương nhiên không dùng được chạy trốn phí. Nhưng người sống cần dùng đến. Cái này 5 vạn đồng tiền vốn cũng không phải là vì tiết quan quân chuẩn bị. Xử lý tiết quan quân về sau. Cái này 5 vạn đồng tiền chính là hắn bọn thủ hạ chạy trốn phí. Đương nhiên. Triển Vũ cũng biết, đã nhưng cái này sự tình vô cùng có khả năng là Vương Vi an bài xuống bảy dập. Cái kia dưới tay hắn 2 người, cũng chưa chắc có cơ hội dùng đến khoản này chạy trốn phí. Nhưng cái kia có quan hệ gì? Hắn nguyên vốn là hy vọng chuyện này huyên náo càng lớn càng tốt. Mặc kệ giết hay không được tiết lão nhị, cũng không quản thủ hạ chính là 2 gã huynh đệ có thể chạy hay không rơi. Tóm lại án mạng cùng một chỗ, nhất định sẽ đem cảnh sát tất cả chú ý đều hấp dẫn đi qua. Cơ bản sẽ không người lo lắng hắn Triển Vũ. Tân Thịnh huyện thành quan trấn cách biên cảnh tuyến bất quá vài chục cây em. Đợi Vương Vi bọn họ phục hồi tinh thần lại, Triển Vũ đã sớm bình yên đến Bạch Thủy. Chỉ cần vừa đến Bạch Thủy, vậy thì chờ tại Long nhập biển cả. Rốt cuộc không có người có thể làm gì được hắn. Bạch Thủy Trấn bên kia, đám người nhập cư trái phép đầu rắn không cần phải quá nhiều. Xuyên Việt qua biên cảnh đường nhỏ không cần phải quá nhiều. Đánh xong cú điện thoại này, Triển Vũ mới chậm rãi đứng dậy, như không có việc gì đi vào phòng bếp, rửa sạch sẽ tay, bắt đầu cho mình nấu cơm. Triển Vũ có cái này yêu thích. Thích ăn mình làm cơm, gặp được đặc biệt cao hứng sự tình, hắn đều ưa thích dưới mình chu, hào hào nấu vài món ăn khao khao chính mình, bề ngoài giống như Thanh Long cũng có cái thói quen này. Thanh Long kết cục không thật là tốt, cũng không biết Triển Tổng kết cục sẽ như thế nào. Triển Tổng cho mình nấu đồ ăn thời điểm, Tiết Quan Quân đã ở liều mạng ăn cái gì? Đều là chút ít tiệm tạp hóa ở phía trong mua được bánh bích quy kẹo các loại tiện nghi hàng. Tiết nhị ca cũng sẽ không nấu cơm nấu đồ ăn. Hắn chỉ biết ăn cơm đi ý. Đây là tiết quan quân tật xấu. Chỉ cần siết chặt trương tấm sẽ buông ra cái bụng ăn. Ăn rất nhiều mấy cái gì đó. Quỷ tiết đói đầu thai a hát. Ngồi ở hắn đối diện Trương Phương nhịn không được mỉa mai nói. Tuy nhiên Trương đội mình cũng tại ăn bánh bích quy, chính là không quen nhìn tiết quan quân cái này tướng ăn. Hắc hắc, tiết quan quân vô sỉ mà cười một tiếng, không chút phật lòng. Trương đội, ngươi nói địch Hạc Bắc sẽ tin tưởng ta nói đấy sao? Đặc biệt sao tên hỗn đản này có thể hay không gọi người tới giết ta? Tiết quan quân chỉ cần vừa nghĩ tới đại ca của mình rất có thể chính là địch Hạc Bắc gọi người. Làm rơi, trong nội tâm tự thẳng bồn chồn, đều nói mình tâm ngoan thủ lạt, những này đại nhân vật mới là thật tâm ngoan thủ lạt. Giết người không chớp mắt, bọn hắn chỉ là mình không thân tự động thủ mà thôi. Nhưng này có cái gì khác nhau chứ? Như thế nào, người sợ chết a hát, Trương Phương mỉa mai nói, tiết quan quân lại là cười hắc hắc, nói ra, Trương đội. Ai không sợ chết a hát. Từ lúc tại Vương Vi trước mặt quỳ xuống hậu, tiết quan quân là triệt để buông ra, không biết xấu hổ. Quỳ đều làm cho người ta quỳ qua rồi, vẫn còn hồ cái gì mặt không mặt hay sao? Trương Phương tựu nhếch miệng, rất khinh thường bộ dạng, những này cái gọi là trên đường bằng hữu, còn tưởng rằng nhiều mưu bước đâu rồi. Kỳ thật chính là chỗ này chủng tánh tình. Chỉ có bọn hắn cảnh sát mới thấy nhiều hơn trên đường bằng hữu các loại trò hề. Ai, Trương đội, như thế nào không thấy Vương đại đội? Ăn được một hồi bánh bích quy, Tiết quan quân chợt phát hiện một cái thập phần vấn đề trọng yếu. Vội vàng hỏi, ta ở chỗ này không được. Trương Phương trừng mắt liếc hắn một cái, càng thêm khinh thường. Không đúng không đúng, cái gì kia? Hắc hắc, Tiết quan quân tao liễu tao đầu. Ngượng ngùng nói, đặc biệt sao Vương đại đội có thể đánh A Hát? Tiết quan quân đúng vậy bị hắn sợ. 6-1, dao găm đối không tay. Sửng sốt bị hắn nguyên một đám từ lầu 2 đã đánh mất xuống dưới. Thiếu chút nữa ngã cái bị dày vò. Mạnh như vậy người, Tiết quan quân đời này mới thấy qua như vậy một cái. Vạn nhất địch Hạc Bắc phái người tới giết chính mình. Có như vậy một cái siêu cấp có thể đánh như bức cảnh sát ở bên cạnh, hộ giá hộ tống. Khẳng định tương đối an tâm A Hát. Đối với trong lòng của hắn điểm này bảng cửu trương, Trương Phương lòng dạ biết rõ, cười lạnh nói, yên tâm đi, không chết được, ngươi cũng không muốn muốn. Nơi này bốn phía mai phục bao nhiêu cảnh sát, đặc biệt sao như vậy còn cho ngươi bị người giết, chúng ta còn dùng hỗn lăn lộn sao? Là, Tiết Văn Quân liên tục gật đầu, lại không dám nói gì. Trong nội tâm trước kia có một chút như vậy không chính đáng. Cũng lập tức dập tắt xuống dưới. Muốn nói một lúc mới bắt đầu. Tiết quan quân cũng không phải không có nghĩ tới thừa cơ chạy trốn. Nhưng nói thực ra, hắn thật không biết như thế nào chạy. Đừng nhìn hắn tại Tân Thịnh huyện hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy. Lại cũng không phải chân chánh trên đường bằng hữu. Nhiều nhất chính là cái thổ lưu manh ỷ vào hắn ca tiết lương thế làm loạn. Thật muốn chạy trốn, tự nhiên cũng có đại ca an bài tốt hết thảy. Chính mình chỉ muốn đi theo đại ca chạy là được. Hiện tại tốt hơn, đại ca chính mình chết trước một bước, lại để cho tiết nhị ca đặc biệt sao hướng cái đó chạy. Không nói đến cái này bốn phía mai phục lấy rất nhiều cảnh sát. Hắn hoàn toàn từ đầu, luôn luôn tự chạy không thoát. Cho dù hắn chạy mất, đến Bạch Thủy, hắn cũng ra không được. Ngàn dặm biên cảnh tuyến thượng, xác thực khắp nơi đều là đi thông bên kia đường nhỏ. Mấu chốt người không biết đường A Hát, vạn nhất tại biên cảnh hoang sơn dã lĩnh lạc đường. Đó là gặp người chết. Bất tử tại không chỗ nào không có địa lôi trận hả? Cũng có khả năng chết đói bệnh chết tại rậm rạp á nhiệt đới trong rừng. Cho dù ngươi trải qua thiên tân vạn khổ chạy tới ngoại cảnh, ở bên kia đưa mắt không quen, ngươi cũng rất khó nuôi sống chính mình. Làm không tốt cũng sẽ bị an sóng quốc cảnh sát bắt, lại điều về trở về. Nếu rơi vào tay bắt được trong truyền thuyết hắc quạng mỏ đi làm cu ly, cái kia lại càng muốn mạng già. Còn không bằng ở bên cạnh vững trái ngọn nguồn ngồi xuyên đeo nì. Ít nhất ngồi tù thời gian, Tiết nhị ca đã từng trải qua, xem như có kinh nghiệm. Nếu thật là bị nắm, chộp đi làm cu ly, vậy làm sao bây giờ? Chỉ hy vọng những này cảnh sát nói mà có tín. Chính mình giúp bọn hắn dựng lên công về sau, thật sự cho mình giảm bớt xử phạt, không phán chính mình tử hình. Bất quá, như vậy mấu chốt thời khắc, Vương Vi rốt cuộc đi nơi nào đâu này? Chẳng lẽ hắn tại bên ngoài mai phục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết?